Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 68, anh cố ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước ra khỏi phòng nghỉ, trên người Hứa Lộc khoác một bộ vest đen, cô tức giận nói, anh cố ý. Lục Kiệm Minh chỉ mặc áo sơ mi, vẫn đứng đắn, đường hoàng. Nếu không anh rảnh rỗi cắn em làm gì? Giọng điệu này ngay thẳng như một chính nhân quân tử, nhưng trên thực tế, để cô mặc áo khoác, anh đã phải tốn rất nhiều tâm tư. Hứa Lộc mang theo dấu răng hơi đỏ trên lưng, mặc một chiếc áo khoác rõ ràng không phải của mình, tuyệt vọng nói. Ở sảnh có rất nhiều người, cả nước đều biết quan hệ của em với anh. Lục Kiệm Minh chỉnh lại tay áo sơ mi, an ủi cô. Mặc áo khoác của bạn trai, có gì lạ đâu. Hứa Lộc bận tâm không phải là cư dân mạng, chú Lục vẫn còn ở bên ngoài. Ông ấy càng không quan tâm. Lục Kiệm Minh nhìn cô đầy ẩn ý, ông ấy biết sớm hơn người khác nhiều. Hứa Lộc sững người một chút, rồi chợt hiểu ý anh. Khi Lương Văn Khiêm gây chuyện, anh chắc chắn đã báo cáo trước với Lục Sĩ Thành, còn về việc giới thiệu cô như thế nào? Cũng không khó đoán, cô dừng bước, Lục Kiệm Minh liền đưa tay ra kéo cô. Giới truyền thông vì độ hot, ảnh gì cũng chụp, khoác áo khoác cũng không có gì xấu. Hứa Lộc nghi ngờ nhìn anh, Lục Kiệm Minh vui vẻ dỗ dành, nhìn đẹp hơn nhiều rồi. Hứa Lộc đảo mắt, cả buổi tối trông bình thường, mặc áo vest của anh vào liền đẹp ngay. Đối tác và giới truyền thông lần lượt đến, bộ phận quan hệ công chúng của Tư Mạn đang điều phối tại hiện trường. Lục Kiệm Minh dẫn Hứa Lộc đến chào hỏi Lục Sĩ Thành. Lục Sĩ Thành cười với Hứa Lộc rất dịu dàng, ánh mắt cũng không nhìn đến áo khoác của cô, chỉ mời cô đến nhà chơi. Lục Kiệm Minh mặc áo vest dự phòng mà Cao Viễn đưa, lên sân khấu ký hợp đồng hợp tác với Tư Mạn. Hứa Lộc quay lại ngồi cùng Quách Thắng Ý, ánh mắt tập trung trên sân khấu. Ánh đèn trần tạm thời chiếu sáng rực rỡ trên khuôn mặt Lục Kiệm Minh, không tìm ra được một khuyết điểm nào. Anh tuấn lịch lãm, nhưng cũng khiêm tốn trầm ổn, có phong thái của Tổng Giám đốc TS, cũng có thái độ cung kính đối với một giám đốc của Hoắc Liên Đình. Ký kết, phỏng vấn, với tư cách là chủ nhà, Hoắc Liên Đình đã có một bài phát biểu, ngoài việc bày tỏ kỳ vọng về sự hợp tác này, còn đặc biệt đề cập đến KCS, bày tỏ ý định hợp tác tiếp theo. Quách Thắng Ý nghe mà xúc động, Hoắc Tổng thật sự rất khí phách, Lộc à, lúc trước em làm thế nào mà giành được đơn hàng của Tư Mạn vậy? Trên trời rơi xuống đấy, Hứa Lộc nói, nhớ lại ý đồ của Hoắc Liên Đình lúc đó, sau khi cô đến Tư Mạn, ông thỉnh thoảng lại thử mời cô đi ăn, có lẽ là muốn có nhiều cơ hội ở bên cô hơn. Sau khi phát biểu xong thì bắt đầu tiệc, trên sân khấu ký kết, giới truyền thông muốn chụp thêm một bộ ảnh, theo sự sắp xếp. Bộ phận quan hệ công chúng của Tư Mạn mời KCS cùng lên sân khấu chụp ảnh chung. Hứa Lộc mặc áo vest của Lục Kiệm Minh, không đứng cùng anh mà đứng cạnh người của Tư Mạn. Sau khi chụp ảnh xong, Lục Kiệm Minh được phó tổng của Tư Mạn dẫn xuống trước. Quách Thắng Ý trò chuyện với người của Tư Mạn, đi xuống phía bên kia, Hứa Lộc đi theo phía sau, bất ngờ Hoắc Liên Đình gọi cô một tiếng. Hứa tiểu thư, Hứa Lộc dừng bước, quay người lại, mím môi nói. Ông có thể gọi tên tôi. Đèn trần đã tắt, so với sự điềm tĩnh trước ống kính, ánh đèn pha lê trong phòng tiệc chiếu vào khuôn mặt Hoắc Liên Đình trở nên dịu dàng. Ông mỉm cười ôn hòa. Tôi nghe họ đều gọi cô là Tiểu Lộc. Hứa Lộc gật đầu. Ông cũng có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Liên Đình liền gọi cô một tiếng. Tư Mạn có khá nhiều đối tác ở Thượng Hải. Khi nào cô đến Thượng Hải, tôi sẽ giới thiệu cho cô. Hứa Lộc nghĩ đến công việc chất đống ở Thượng Hải, có chút hoảng sợ. Vậy thì tôi phải bận rộn lắm. Hoắc Liên Đình hiếm khi sững người, sau đó trầm giọng nói. Là tôi đã không suy nghĩ chu toàn. Ông ấy thực sự đã nghe lọt tai. Hứa Lộc thấy vẻ mặt ông có chút ảm đạm, nghiêng đầu, nói với giọng điệu vui vẻ. Ông thực sự tin à, dù sao tôi cũng là một quản lý, không phải tất cả các dự án đều cần tôi theo dõi. Nói xong còn nháy mắt với Hoắc Liên Đình. Hoắc Liên Đình cười, lắc đầu bất lực, có cô ở đó, gia đình cô hẳn là rất náo nhiệt. Hoắc Liên Đình tiếp tục chủ đề vừa rồi, với vẻ thận trọng và trầm ngâm. Tư Mạn có một số việc ở Thượng Hải, khi nào cô đi công tác? Có thể mời cô ra ngoài ăn cơm không? Hứa Lộc ngay lập tức nghĩ đến sự rối rắm ngày hôm đó, nếu đồng ý, chẳng phải sẽ giống như một tên sở khanh bắt cá hai tay. Cô do dự một lúc rồi hỏi, lúc ông còn trẻ. Ông chỉ yêu đương với vợ ông thôi sao? Hoắc Liên Đình đột nhiên nhìn cô, ánh mắt rất sâu, Hứa Lộc đón nhận, giải thích. Tôi lần đầu tiên yêu đương không có kinh nghiệm, nên hỏi ông. Hoắc Liên Đình dừng lại một chút, nói. Đã từng có một mối tình khác. Hứa Lộc gật đầu. Vậy thì khi nào ông đến Thượng Hải có thể kể cho tôi nghe? Được, ánh mắt Hoắc Liên Đình có chút xa xăm. Ông dịu dàng đáp lại, thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua bộ vest trên người Hứa Lộc. Lần đầu tiên họ gặp nhau, Hứa Lộc cũng mặc vest của Lục Kiệm Minh. Lúc đó thực sự nghĩ rằng váy bị bẩn nên mặc một cách quang minh chính đại, bây giờ lại rất áy náy. Tôi hơi lạnh, Hoắc Liên Đình mỉm cười, trầm giọng nói. Cậu ấy không tệ, Hứa Lộc hơi xấu hổ, giơ tay lên, xắn tay áo rộng thùng thình, sờ lên gáy. Cảm ơn, không xa, người phụ trách quan hệ công chúng của Tư Mạn đi về phía này hai bước, nhìn Hoắc Liên Đình, dường như có việc tìm ông, vẻ mặt khá lo lắng. Hoắc Liên Đình gật đầu với Hứa Lộc, bước xuống sân khấu ký kết. Tay áo vest của Lục Kiệm Minh quá dài đối với Hứa Lộc, cô xắn tay áo từ từ đi phía sau. Khi đi đến cạnh sân khấu ký kết, ánh mắt liếc thấy một bóng dáng đang đi tới trước mặt, Hứa Lộc ngẩng đầu lên, tay đang xắn tay áo dừng lại. Khác với sự đoan trang của người phụ trách quan hệ công chúng vừa rồi, Hoắc Tư Tư mặc một bộ đồ công sở kín đáo, còn đội mũ lưỡi chai, giống như nhân viên duy trì trật tự tại hiện trường, cũng giống như lén lút từ nhà ra, trà trộn vào phòng tiệc. Hoắc Tư Tư bước lên một bước, Hứa Lộc theo bản năng lùi lại một bước. Cô đứng trên sân khấu ký kết cao khoảng 20 cm, lại đi giày cao gót, cao hơn Hoắc Tư Tư một đoạn. Hoắc Tư Tư hơi ngẩng đầu nhìn cô, hơn nửa khuôn mặt khuất dưới mũ lưỡi chai, không nhìn rõ biểu cảm. Cô ta khịt mũi, cô trốn cái gì, tôi lại không ăn thịt cô. Hứa Lộc vẫn giữ khoảng cách nhất định với cô ta. Không phải cô bị cấm túc ở nhà sao? Lục Kiệm Minh nói Hoắc Liên Đình sẽ đưa cô ta ra nước ngoài vào cuối tuần, ngày về chưa định. Ở đó có một người chị họ của Hoắc Liên Đình trông coi, ngày tháng chưa chắc đã dễ chịu. Hoắc Tư Tư hơi nhấc mũ lưỡi chai lên, lạnh lùng nhìn cô. Trước khi đi, tôi muốn xem, tại sao ông ấy lại vì cô mà đối xử với tôi như vậy? Hoắc Tổng làm như vậy là vì cô đã làm sai, không phải vì tôi. Hứa Lộc nhìn thẳng vào cô ta nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ông ấy thực sự vì tôi thì nên giao cô trực tiếp cho cảnh sát. Cô nghĩ tôi tin sao? Hoắc Tư Tư hỏi, ông ấy nếu thực sự vì tôi thì không nên giăng bẫy đối phó với tôi và Văn Khiêm. Hứa Lộc nói, 2 năm trước, khi cô và Lương Văn Khiêm tính kế Tư Mạn, ông ấy có hỏi cô tại sao lại làm như vậy không? Ông ấy không cần hỏi, vì ông ấy biết rõ trong lòng. Hoắc Tư Tư lạnh nhạt nói, tôi và ông ấy chỉ là quan hệ cha con nuôi, cho nên tính kế tài sản của cha nuôi là chuyện đương nhiên. Hứa Lộc cảm thấy thật vô lý, ông ấy đã nuôi cô 20 năm, cô nói một câu chỉ là cha con nuôi, không sợ làm tổn thương ông ấy sao? Hoắc Tư Tư cười khẩy một tiếng, tôi nói là sự thật, tôi không phải con gái ruột của ông ấy cũng không phải cha ruột của tôi, nếu không, tại sao ông ấy lại hợp tác với cô và TS để đối phó với tôi? Nói trắng ra là, ông ấy chỉ là vì ổn định lợi ích, vì cô mà đã chọn hy sinh tôi. Cô sai trước, nhưng lại chỉ thấy mặt ông ấy đối xử không tốt với cô, là cô đầu óc không được tốt, hay là trời sinh đã ích kỷ như vậy. Hứa Lộc vô cùng mất bình tĩnh, ông ấy đã nuôi cô bao nhiêu năm, cô không có chút nào biết ơn sao. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Hoắc Tư Tư hiện lên chút u ám và không cam lòng. Dù có biết ơn, tôi cũng chỉ là con gái nuôi của ông ấy, có con gái ruột của ông ấy ở phía trước, sau này còn có chỗ cho tôi sao? Lòng Hứa Lộc thắt lại, sao cô biết, xem ra cô đã biết từ lâu. Hoắc Tư Tư cười chế giễu, là tôi ngu ngốc, từ lúc nhìn thấy cô ở Tư Mạn, tôi đã cảm thấy không đúng, trước mặt tôi ông ấy chưa bao giờ cười như vậy, tôi ở công ty lâu như vậy, ông ấy chưa bao giờ nói đặt trà chiều cho tôi, duy nhất một lần, còn phải nhờ cô. Hứa Lộc mặt không cảm xúc nhìn cô ta, mẹ nuôi của tôi đã nói, ông ấy từng có một người yêu, là người ông ấy yêu sâu đậm. Hoắc Tư Tư đánh giá Hứa Lộc, ánh mắt mang theo chút lạnh lẽo thấu xương. Nếu không phải nhìn thấy bức ảnh đó trong thư phòng của ông ấy, có lẽ tôi sẽ ngu ngốc cả đời. Yêu sâu đậm, Hứa Lộc trong khoảnh khắc có chút thất thần, là đang nói Tần Chi sao? Hoắc Tư Tư tiến lên một bước, may là tôi đã biết trước khi ra nước ngoài. Hứa Lộc hoàn hồn, cảnh giác lùi lại một bước trên sân khấu ký kết. Biết rồi thì sao? Hoắc Tư Tư lạnh lùng nói, ông ấy không để tôi sống tốt, vậy thì tôi chỉ có thể không để con gái ruột của ông ấy sống tốt. Hoắc Liên Đình từ phòng làm việc ở hành lang đi ra, trầm giọng nói, cử người đi tìm khắp nơi, nhất định phải tìm được con bé. Người phụ trách quan hệ công chúng đi theo phía sau, vội vàng giải thích. Đã cho người đi tìm rồi, là một đồng nghiệp bên dưới không biết tình hình, đã đưa thẻ thông hành cho cô ấy. Hoắc Liên Đình không nói gì, sải bước đi về phía phòng tiệc. Giữa phòng tiệc, Lục Kiệm Minh sau khi xã giao xong một vòng, thoát khỏi đám đông, nhìn thấy Hoắc Liên Đình, hỏi ông. Hoắc Tổng có nhìn thấy Hứa Lộc không? Trong phòng tiệc, mọi người cụng ly trò chuyện, bóng người đi lại lộn xộn. Hoắc Liên Đình nhìn quanh một vòng, nói. Vừa rồi tôi có nói chuyện với con bé ở cạnh sân khấu ký kết, sau đó không để ý, Lục Kiệm Minh thuận thế nhìn về phía sân khấu ký kết ở phía tây của sảnh, bên tai nghe thấy giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Hoắc Liên Đình. Từ từ đã chạy trốn khỏi nhà, vừa rồi có người bên dưới nhìn thấy con bé, đang cử người đi tìm. Cô ta đến làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt Lục Kiệm Minh lạnh nhạt, ánh mắt nhìn về phía sân khấu ký kết cao hơn một chút, nhìn thấy Hứa Lộc đang đứng trên đó, trong lòng trước tiên là nhẹ nhõm, ngay sau đó sắc mặt đột nhiên thay đổi. Người đội mũ kia, có phải là Hoắc Tư Tư không? Sắc mặt Hoắc Liên Đình trầm xuống, Lục Kiệm Minh nhìn ông, hai người đồng thời chạy về phía sân khấu ký kết, hình ảnh phía đối diện phản chiếu vào đáy mắt, trong đôi mắt vốn trầm ổn chấn định tràn đầy kinh hãi. Hoắc Tư Tư đứng yên dưới sân khấu ký kết. Khi Hứa Lộc lùi lại, đã vịn vào cột đèn ở góc sân khấu ký kết lắc lư một cái. Giá đèn kim loại phía trên sân khấu ký kết như không được lắp chắc chắn, vang lên tiếng ma sát kim loại chói tai. Giá đèn đính đèn xuyên sáng mất trọng lượng rơi xuống. Lục Kiệm Minh và Hoắc Liên Đình lao lên như tên bắn. Trong bệnh viện, mọi người vội vã bước đi, Hứa Lộc đi theo phía sau giường bệnh, lo lắng đi theo hướng phòng CT cấp cứu. Hoắc Liên Đình và Lục Sĩ Thành đi sát phía sau. Đến cửa phòng CT, bị bác sĩ chặn lại, bảo họ đợi ở bên ngoài. Hứa Lộc lo lắng đi tới đi lui, Lục Sĩ Thành nói. Đừng lo lắng, nó sẽ không sao. Ánh mắt bác sĩ bên cạnh liếc qua Hoắc Liên Đình, tay của anh cũng phải chụp phim. Hứa Lộc nghe vậy nhìn sang, lúc này mới chú ý đến cổ tay Hoắc Liên Đình đang vặn vẹo một cách bất thường, cô sững sờ. Tay của ông, Hoắc Liên Đình suốt dọc đường không hề biểu hiện gì khác thường. Khi đi về phía phòng CT còn dịu dàng an ủi cô. Không sao, không nghiêm trọng. Giang Uyển nhận được tin, vội vàng từ nhà họ Lục chạy đến, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Hứa Lộc, dịu dàng và đau lòng ôm cô. Hứa Lộc trong lòng tràn đầy tự trách, giọng nói mang theo chút khàn khàn của tiếng khóc. Xin lỗi gì, anh ấy là vì cứu con. Giang Uyển an ủi cô, nó làm đúng, đây là điều nó nên làm. Giá đèn rơi xuống chỉ trong nháy mắt. Hứa Lộc thậm chí còn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt bóng người lướt qua, bị Lục Kiệm Minh ôm vào lòng. Sau đó cô nghe thấy Lục Kiệm Minh kêu lên một tiếng, rồi phản ứng lại. Lục Kiệm Minh đã bị giá đèn đập ngất xỉu, máu chảy xuống từ trán. Khoảnh khắc đó, Hứa Lộc cảm thấy máu của mình cũng đang chảy ra, toàn thân lạnh buốt. May mắn thay, kết quả kiểm tra khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Chấn động não nhẹ, trán bị đập chỉ là trông đáng sợ. Khâu hai mũi, sau đó được đẩy vào phòng bệnh đơn. Hứa Lộc thật lòng cảm thấy may mắn, nhìn Lục Kiệm Minh một lúc bên giường bệnh rồi mới đứng dậy đi ra ngoài. Bên ngoài Cao Viễn vừa cúp điện thoại, Hứa Lộc hỏi. Hoắc Tổng bên kia, kiểm tra xong chưa? Cao Viễn gật đầu, nói với cô. Gãy tay, Hứa Lộc sững người, sao lại nghiêm trọng vậy? Cao Viễn nói, khi Lục Tổng xông lên sân khấu ký kết bảo vệ cô, Hoắc Tổng ở phía sau đã dùng tay đỡ giá đèn trước. Nếu không thì hậu quả khó lường. Editor, Min, Nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.